Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 17, trò chơi công lược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống tiếp tục cố gắng, chúng ta đổi cách nghĩ một chút nhé. Cậu cứ coi như mình đang theo đuổi không phải boss phản diện, mà là những thứ cậu thích. Có phải thấy có động lực hơn không? Đường Tửu vuốt cằm. Người nói cũng có lý. Cậu ta quay đầu nhìn Alessio, giọng điệu vẫn như cũ. Thôi được rồi, ta chấp nhận lời từ chối của ngươi, nhưng ta vẫn giữ quyền tiếp tục theo đuổi ngươi nha. Hệ thống, được rồi, tiểu tổ tông chịu nhường bậc thang cũng đã tốt lắm rồi, nó còn mong cầu gì hơn nữa chứ? Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Alessio ở đối diện cũng gần như không thể nghe thấy mà thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của tôi. Ban đầu hắn còn tưởng rằng với tính tình của trùng đực nhỏ, khó tránh khỏi việc cậu ta sẽ nổi đóa lên vì bị hắn từ chối, không ngờ lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Alessio hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đối phương đang vui vẻ. Có thể giải quyết êm đẹp như vậy, đối phương muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi thôi. Chỉ là với tính cách của đối phương, rốt cuộc là ai theo đuổi ai còn chưa biết được. Hệ thống cũng rất hài lòng. Nó vốn dĩ cũng không trông chờ ký chủ nhà mình có thể đánh nhanh thắng nhanh, một bước trúng đích. Có thể chỉ trong một ngày mà thay đổi thân phận từ trùng đực gặp mặt một lần, thành người theo đuổi, nhất là đối phương lại là boss phản diện vốn khó. Cưa đổ, được, hệ thống đã thấy đủ lắm rồi. Vì quá đỗi vui mừng, nó không tiếc lời khen ngợi, quả nhiên là ký chủ. Từ nay về sau chúng ta muốn tiếp cận boss phản diện đều không cần phải tìm thêm lý do nào khác nữa rồi. Tốc độ nhanh như vậy, hiệu suất cao như vậy, ngài thực sự là ký chủ xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Thật đáng hâm mộ ngươi khi gặp phải một ký chủ tốt như ta. Hệ thống, thôi được rồi, miễn là ký chủ vui vẻ là được. Có lẽ là do phương pháp giáo dục khích lệ của hệ thống. Hoặc cũng có thể là lời từ chối của Alessio ít nhiều khiến Đường Tửu cảm thấy không cam lòng. Những ngày tiếp theo, Đường Tửu, người vốn chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, bỗng nhiên thay đổi hẳn. Ngoan ngoãn làm nhiệm vụ chính, bắt đầu ngày ngày đến. Check-in, bên cạnh Alessio, cụ thể biểu hiện ở những điểm sau, Alessio mỗi ngày đích thân di chuyển giữa thánh địa và phủ nguyên soái, đưa đón Đường Tửu đến chơi. Alessio làm đúng thủ tục xin thánh địa cho phép hẹn hò với Đường Tửu. Alessio bớt thời gian từ công việc quân vụ bận rộn để chơi game cùng Đường Tửu. Theo lời Đường Tửu, đây gọi là vun đắp tình cảm. Hệ thống, thôi được rồi, ký chủ chịu hành động đã là tốt lắm rồi, nó còn mong gì hơn nữa chứ? Nhìn biểu cảm thản nhiên của Alessio là biết, chắc hẳn. Người bị theo đuổi, này chưa từng ảo tưởng về việc Đường Tửu. Theo đuổi, mình, một người tình nguyện đánh, một người tình nguyện chịu, nó còn có gì để nói nữa chứ? Điều đáng nói là, trong quá trình Đường Tửu, theo đuổi, Alessio, tay nghề của vị á thư chủ bếp ở phủ nguyên soái cũng có sự tiến bộ vượt bậc. Ngay cả Đường Tửu, người vốn không mấy mặn mà với nhiệm vụ công lược boss phản diện này, cũng trở nên quyết tâm hơn. Hệ thống, người nhất định phải, tóm gọn, được boss phản diện, ngày tháng cứ thế trôi qua. Khi danh tiếng, hùng chủ dịu dàng, của Y Lâm ngày càng vang xa, thánh địa và quân bộ cũng bắt đầu lan truyền tin đồn màu hồng. Nguyên soái lên theo đuổi Đường Tửu các hạ. Thì hệ thống cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do rất đơn giản, trên bản đồ sao của hệ thống, số lượng ngôi sao màu đỏ thuộc về Y Lâm đã tăng lên đến khoảng 7 viên. Điều này có nghĩa là, trong suốt một tháng qua, bao gồm cả nam chính thụ Tarik, Y Lâm đã âm thầm chinh phục được 7 trùng cái cao cấp có địa vị và tầm ảnh hưởng lớn. Còn ký chủ nhà nó thì sao? Nhìn qua, đám trùng cái ở quân bộ dường như bắt đầu ngấm ngầm mở phiên giao dịch, cá cược xem khi nào nguyên soái nhà bọn họ có thể hái được vị các hạ trùng đực trẻ tuổi xinh đẹp của thánh địa. Nhưng thực tế thì sao? Alessio đúng là ngày nào cũng ở bên cạnh ký chủ, hai người ở chung cũng khá vui vẻ, nhưng ngôi sao đại diện cho Alessio trên bản đồ sao lại không hề có ý định chuyển sang màu xanh lam. Màu đỏ là màu của Lâm Ý, những ngôi sao mờ nhạt không thuộc về bất kỳ ai. Chỉ có màu xanh lam mới là màu của ký chủ. Nói cách khác, tiến độ công lược boss phản diện của Đường Tửu là không. Hệ thống nhất thời cảm thấy hơi chết máy. Theo như nó phỏng đoán, đáng lẽ boss phản diện phải có độ hảo cảm ban đầu khá cao với ký chủ mới đúng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian qua, hai người còn chung sống hòa thuận, cho dù tiến độ có chậm, cũng nên có chút tiến triển chứ, sao có thể là không được. Cảm giác bất thường ở phủ nguyên soái nửa tháng trước lại một lần nữa bao trùm lấy nó. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Hệ thống tự kỷ vừa được Alessio đưa về thánh địa, Đường Tử mới nhớ ra phải an ủi hệ thống đang tự kỷ. Cậu an ủi, người cũng đừng buồn quá, trùng mà, có lúc cũng phải chấp nhận sự thật thôi. Thư phụ của ta từng nói, những tiểu bảo bối như ta sinh ra đã được định sẵn là để cho muôn vàn trùng cái theo đuổi, không có thiên phú theo đuổi trùng cái cũng là chuyện bình thường. Hệ thống, ta cảm ơn ngươi nha, an ủi hay lắm, lần sau đừng an ủi nữa. Hệ thống lo lắng sốt ruột, Đường Tử không định nói thêm gì với hệ thống nữa. Trùng được vốn dĩ không kiên nhẫn, cậu tự thấy mình đã an ủi hệ thống xong, liền không để tâm đến chuyện này nữa. Cậu mở chức năng liên lạc trên vòng tay, chọn liên hệ của nguyên soái đế quốc, bắt đầu thúc giục cuộc hẹn tiếp theo. Phải nói rằng, mấy ngày nay cậu chơi rất vui vẻ. Ăn ngon ngủ kỹ, ban ngày còn có trùng cái chơi cùng, nhất là đối phương lại là một trùng cái có IQ cao, rất biết cách nói chuyện. Khác với những quân thư khác từng tiếp xúc với Đường Tử, Alessio không hề thô lỗ, cục mịch hay thiếu tế nhị. Hắn sẵn sàng gác lại công việc, cùng cậu trò chuyện vui vẻ, am hiểu mọi trò chơi trên thị trường và luôn sẵn lòng dành thời gian cho Đường Tử, cho dù là trong trò chơi, cũng sẽ chăm sóc tỉ mỉ đến trải nghiệm của cậu. Đối với những tật xấu của Đường Tử từng bị lên án trong nguyên tác, Alessio đều bao dung, chấp nhận tất cả. Nếu được chấm điểm bạn chơi cùng, Đường Tử sẽ cho hắn điểm tuyệt đối. Nếu đây là trò chơi công lược, thì việc cậu cứ theo đuổi Alessio như mấy ngày qua hình như cũng không phải không được. Đang miên man suy nghĩ, quang não trên cổ tay bỗng nhiên rung lên, báo hiệu có người gửi lời mời gọi video. Đường Tử lơ đãng cúi đầu nhìn xuống, thì thấy cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình xanh lam, Viscas Fleming. Vị chấp hành quan của tinh hệ thứ nhất, người đứng thứ ba trong thượng nghị viện, người đứng đầu gia tộc Fleming, một trong tứ đại gia tộc công tước của đế quốc. Cũng là tên của thư phụ Đường Tử, và cũng chính vào lúc này, Đường Tử mới chậm chạp nhớ ra một sự kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến cùng, nếu cậu nhớ không nhầm, thì Alessio hình như là đối thủ của thư phụ cậu. QAQ, cách chương.